Vạn đạo Long Hoàng, chương 1518, bị để mắt tới. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, này Lưu Nguyên Thủ Sáo. Muốn dùng lúc, tâm niệm khẽ động, liền sẽ xuất hiện, nghĩ thu hồi đến, cũng là như thế. Tâm niệm khẽ động, liền có thể thu hồi đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuổi trẻ nữ tử giới thiệu nói. Thật kỳ diệu bao tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Như thế bao tay, thiên hạ kỳ chân a, bên cạnh. Rất nhiều người ánh mắt toát ra nóng bỏng quang mang. Gắt gao nhìn chằm chằm tuổi trẻ nữ tử trong tay bao tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Loại này bao tay, đối với am hiểu trường pháp, chỉ pháp, quyền pháp võ giả tới nói. Thực sự quá chân quý. Sức hấp dẫn, cũng quá lớn. Cô nương, này bao tay, ta muốn, bán thế nào? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta cũng muốn. Cô nương, bao nhiêu nguyên thạch? Tức khắc, mấy người mở miệng, dậm chân tiến lên. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh chân mày cau lại. Đây là hắn hỏi trước. Không có ý tứ. Lưu Nguyên Thủ Sáo. Bởi vì vật liệu khó tìm. Luyện chế cũng phi thường khó, cho nên chỉ có một đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuổi trẻ nữ tử nói, chỉ có một đầu, vậy bán cho ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lan, là ta, tối thiểu có hơn 10 người mở miệng. Hiện trường ầm ĩ khắp trốn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái này bao tay. Giá cả 5 ức trung phẩm nguyên thạch. Chắc giá. Tuổi trẻ nữ tử mở miệng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái gì? 5 ức. Hiện trường đột nhiên yên tĩnh trở lại. Vang lên một phiến hít vào lương khí thanh âm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 5 ức trung phẩm nguyên thạch. Cô nương, một đầu bao tay. Lúc trước một cái khai khẩu muốn mua người. Thanh âm có chút khô khốc. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thủ sáo loại thánh binh. Là muốn so phổ thông thánh binh. Quý một chút, nhưng đồng dạng đều là một đôi. Giá cả mới hơi đắt. Một đôi không sai thủ sáo loại thánh binh. Chống đỡ được phổ thông 3 kiện thánh binh. Một kiện thánh binh. Ước chừng giá trị 1 ức trung phẩm nguyên thạch. Hắn nguyên bản đoán chừng. Một cái này bao tay. Giá cả đại khái là 1 ức 5.000 vạn tả hữu. Nhưng bây giờ. Lại ra giá 5 ức. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giá cả cao kinh người. Quá cao. Căn bản mua không nổi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có lời. Những người kia nhao nhao lắc lắc đầu. Từ bỏ mua sắm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 5 ức. Quá mắc. 5 ức. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trong lòng cũng là hít vào một hơi. 5 ức tương đương với 5 kiện Minh Thánh binh. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn ở trong Long Cung bảo khố lấy được 4 kiện Minh Thánh binh. Hắc Long Thương Lục Minh muốn giữ lại dùng. Cái kia còn lại 3 kiện Minh Thánh binh. Coi như 3 kiện Minh Thánh binh bán tất cả. Còn kém 2 ức trung phẩm nguyên thạch. Trên người hắn toàn bộ nguyên thạch cộng lại. còn chưa đủ 2 ức. Trừ phi đem rất nhiều chân quý luyện khí tài liệu bán đi, mới có khả năng góp đủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cô nương, các ngươi nơi này, thu thánh binh sao? Lục Minh hỏi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thu, tuổi trẻ nữ tử mỉm cười. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh vung tay lên. Trong tay lập tức xuất hiện 3 kiện minh thánh binh. Đều là đang Long Cung bảo khố lấy được. 3 kiện thánh binh, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhiều người con mắt sáng lên. Nhìn chằm chằm Lục Minh. Lập lòe đủ loại quang mang. Không biết lại đánh cái gì chú ý, khách quan. Người nếu là muốn mua sắm Lưu Nguyên Thủ Sáo, có thể dùng minh thánh binh chống đỡ. 3 kiện này minh thánh binh, lại thêm 2 ức nguyên thạch, liền có thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuổi trẻ nữ tử nói. Nhưng Lục Minh, vẫn như cũ lộ ra do dự. Hắn không phải là không muốn chống đỡ, mà là không có a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên người hắn còn có một khối thuẫn bài, cùng Hắc Vũ Xí. Nhưng hai thứ này, hắn đều mơ tưởng giữ lại. Sư đệ, người có thể trước cấp cho ngươi 2 kiện thánh binh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tựa hồ nhìn ra Lục Minh tâm tư. Thiên Trùy mở miệng, phất tay, lại có 2 kiện thánh binh xuất hiện. Sư huynh, người bản thân, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh ánh mắt khẽ động. Ta tạm thời đủ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Trùy cười một tiếng. Tốt, ta sẽ mau trả cho sư huynh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh không ở khách khí, tiếp nhận Thiên Trùy thánh binh. Nói, cô nương, ta lấy 5 kiện thánh binh, mua sắm Lưu Nguyên Thủ Sáo. Có thể, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuổi trẻ nữ tử nói, tiếp nhận Lục Minh thánh binh, đem Lưu Nguyên Thủ Sáo bỏ vào hộp, giao cho Lục Minh. Lục Minh tiếp nhận, đưa tay nắm chặt một lần nữa hóa thành viên cầu Lưu Nguyên Thủ Sáo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vào tay ôn nhuận lạnh buốt, hơi hơi đưa vào chân nguyên. Lưu Nguyên Thủ Sáo, giống như chất lỏng đồng dạng, lưu động lên, bao lấy Lục Minh tay phải bàn tay, nhẹ như không có gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh tinh tế cảm giác, Lưu Nguyên Thủ Sáo mang ở trên tay, nhẹ như sa mỏng, cơ hồ không có trọng lượng, cùng tay không một dạng linh hoạt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ong, theo lấy chân nguyên tăng lớn đưa vào, Lưu Nguyên Thủ Sáo tràn ngập ra cường đại khí tức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ân, Lục Minh hơi sững sờ. Hắn phát hiện, theo lấy hắn chân nguyên đưa vào, Lưu Nguyên Thủ Sáo trọng lượng thế mà kịch liệt tăng lên. Chân nguyên càng mạnh, trọng lượng càng nặng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lưu Nguyên Thủ Sáo thế mà còn có cái này tác dụng. Lục Minh kinh hỉ không thôi. Khách quan còn hài lòng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuổi trẻ nữ tử nói. Tạ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cũng không nhiều lời. Tâm niệm khẽ động, đem Lưu Nguyên Thủ Sáo thu vào. Muốn vận dụng tự nhiên, Vẫn là cần trở về luyện hóa một phen. Bên cạnh, từng đôi lửa nóng con mắt, nhìn chằm chằm Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có chút ánh mắt, tràn đầy vẻ tham lam. Lục Minh cười lạnh một tiếng. Ở trong Chí Bảo Các, những người này căn bản không dám đối với hắn động thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nghênh ngang cùng Tuyết Ngưng Tâm. Thiên Trùy bắt đầu đi dạo. Đó là băng tuyết chi tâm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không lâu, ở một cái quỹ đài, Tuyết Ngưng Tâm phát hiện một khỏa băng tuyết chi tâm. Đây là một loại hiếm thấy kỳ trân. Tuyết Ngưng Tâm bản thể chính là Tuyết Long. Đối với nàng tới nói, có trọng dụng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cuối cùng, Tuyết Ngưng Tâm dùng hai kiện thánh binh đổi lấy băng tuyết chi tâm. Thật nhiều thánh binh, ba cái này ra hỏa. Thật nhiều thánh binh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có ít người một mực chú ý Lục Minh ba người. Nhìn thấy một màn này, ánh mắt càng thêm lửa nóng. Trước sau, Lục Minh cùng Thiên Trùy, Tuyết Ngưng Tâm xuất ra thánh binh, cũng đã đi đến 7 kiện. Đây là cỡ nào kinh người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sư huynh, sư tỷ, chúng ta bị người để mắt tới. Tiếp xuống, chúng ta tách ra, trộn lẫn ở trong đám người du tàu. Chuyển di ánh mắt, Lục Minh cho Thiên Trùy cùng Tuyết Ngưng Tâm truyền âm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chí Bảo Các, ba tầng cộng lại, tiếp cận 20 vạn người. Tối thiểu có một nửa, đều là ăn mặc hắc bào, mang theo mũ rộng vành. Chỉ cần bọn họ lẫn vào đoàn người, liên tục du tàu, những người này mơ tưởng tìm tới bọn họ. Tốt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cứ như vậy xử lý. Thiên Trùy cùng Tuyết Ngưng Tâm gật gật đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếp theo, ba người thân hình khẽ động, phân tán ra, bước chân tăng tốc, xông vào trong đám người. Không tốt, mấy cái này ra hỏa muốn chạy. Truy, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có người theo sát lấy Lục Minh bọn họ. Nhưng Lục Minh ba người đều thu liễm khí tức. Đối phương căn bản không thể khóa chặt bọn họ khí tức. Ba người ở trong đám người nhanh chóng du tàu. Một hồi đi đến nhất lâu. Chuyển mười mấy vòng. Lại chạy đến lầu 2. Lại chạy đến lầu 3. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau một tiếng, những người kia triệt để mất đi Lục Minh ba người tung tích. Đáng chết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng tiếc, có ít người thở dài. Lục Minh ba người trên người, tuyệt đối tài phú kinh người. Nếu là đoạt tới, liền phát. Đáng tiếc Lục Minh ba người quá giàu hoạt rồi. Cứ như vậy chuồn đi, nhường một số người phi thường không cam lòng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau 2 giờ, Lục Minh, Thiên Trùy, Tuyết Ngưng Tâm ba người thông qua truyền âm ở cửa lớn tụ hợp. Bọn họ mua đến vật cần nên rời đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba người ra đại môn, hướng về Long Thần Cốc chú điểm bay đi. Nhưng bay ra một đoạn sau đó, ba người đột nhiên ngừng lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phía trước, ba cái bọc lấy hắc bào thân ảnh ngăn khuất ba người phía trước. Mấy vị, giao ra chữ vật giới chỉ. Sau đó lan, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường.